Sau khi uống hết ly sâm pan, Đàng Quang Nam nhẹ nhàng thở một hơi, nghiêm túc nhìn sang Tần Mang, "Trời rất xin lỗi khi đã mạo phạm đến em, nhưng em thực sự là người đầu tiên khiến anh có ý muốn kết hôn trong suốt những năm anh vào nghề tới giờ." Bắt nguồn từ câu nói kia. Tiếng cô gọi "Ê chồng ơi" mà anh ta vô tình nghe được. Nếu như là Tần Mang đang gọi anh ta. Đàng Quang Nam phát hiện. Dường như anh ta có thể sẵn sàng cho cô bất cứ thứ gì, kể cả hôn nhân. Anh chỉ là không muốn bỏ lỡ. Anh có thể đợi em, lúc nào muốn công khai cũng được. Anh cũng có thể cho em những tài nguyên tốt nhất. Tần Mang càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đàng sư huynh đây là đang tỏ tình cầu hôn với cô à? Đây là lần đầu tiên Đàng Quang Nam tỏ tình với một cô gái, thực sự anh ta cũng rất căng thẳng. Vốn dĩ anh ta không có ý định vội vàng như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Linh Tể nhìn Tần Mang, anh ta có một loại cảm giác nguy cơ không thể giải thích được, giống như nếu bây giờ anh ta không nói ra thì sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội. Vậy nên, nếu như em chia tay, thì có thể ưu tiên cân nhắc anh được không? Đàng Quang Nam không muốn đào gốc tường của người ta. Tần Mang vẫn còn trẻ, không có chuyện vừa yêu đương lần đầu tiên đã kết hôn ngay. Nếu như chia tay, hy vọng cô có thể cân nhắc bản thân mình một chút. Tần Mang cuối cùng cũng hiểu ý của anh ta. Vừa định trả lời. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói lạnh thấu xương của người đàn ông chợt vang lên. Từng câu từng chữ, "Y không thể, y." Tần Mang nghe được một âm thanh quen thuộc. Liền vô thức nhìn sang. Hạ Linh Tể đã cởi chiếc áo khoác vừa mặc khi vừa bước vào bữa tiệc, chỉ mặc một bộ vest cao cấp, khuôn mặt lãnh đạm như trăng, đôi mắt xanh xám thần bí và lạnh lùng, giống như tảng băng lạnh giá trong sương tuyết, sự thờ ơ lạnh nhạt thấm đẫm trong cốt tủy. Khi Tần Mang nhìn vào đôi mắt này, đôi mắt đen nhánh long lanh của cô chợt hiện lên chút chột dạ. Từ từ. Tại sao cô lại phải chột dạ? Cũng không phải ngoại tình. Chẳng qua chỉ là được người ta cầu hôn thôi mà. Dù sao thì một nữ minh tinh xinh đẹp, ưu tú lại có sức quyến rũ lớn như cô được cầu hôn cũng là chuyện bình thường mà nhỉ. Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy mình không cần phải chột dạ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ động, trực tiếp nhìn thẳng vào Hạ Linh Tể. Đàng Quang Nam cao mày, "Kỳ Hạ Tổng, ngài có việc gì sao?" Thực ra anh ta muốn nói, chuyện này có liên quan gì đến anh không? Hạ Linh Tể thậm chí còn không thèm liếc nhìn Đàng Quang Nam, ánh mắt lãnh đạm lướt qua, mang theo dáng vẻ khinh thường, không thèm để vào mắt. Ngón tay thon dài lạnh lùng chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Một vòng lại một vòng. Lại đây, y. Hai từ ngắn gọn, lời ít ý nhiều lại vô cảm vang lên trên sân thượng im lặng. Gọi ai lại đây? Không cần nói cũng biết. Tần Mang đứng yên tại chỗ, không động đậy. Thực ra trong đầu cô vẫn đang nghĩ. Cứ như vậy mà đi qua có vẻ không có mặt mũi. Dù sao thì anh bảo cô tránh ra, cô liền tránh ra. Anh bảo cô lại đây, cô liền qua đó à. Có khác gì thú cưng không? Nhưng nếu như không qua đó, vậy chẳng phải mình sẽ đứng cùng chiến tuyến với ai đối tượng ngoại tình ở ngay trước mặt chồng mình hay sao? Như vậy không quá thỏa đáng nhỉ? Tần Mang rối rắm không thôi. Nhưng mà sự kiên nhẫn của Hạ Linh Tể đã hết. Trước mặt Đàng Quang Nam, Hạ Linh Tể trực tiếp một tay vòng qua chân, nhẹ nhàng bế bổng cô lên, vác trên vai. Tần Mang giật mình, Giây tiếp theo. Làn váy đỏ như tranh thủy mặc của cô gái quấn quýt lấy ống quần tây lãnh đạm cấm dục của người đàn ông. Tiểu sư muội, Sắc mặt Đàng Quang Nam khẽ đổi. Vừa định đi lên ngăn cản, thì thư ký Tùng đang mang theo vài vệ sĩ mỉm cười chặn anh ta lại. Hệ Đàng ảnh đế xin dừng bước. Cô Tần không phải người mà ngài có thể mơ ước được. Ngay cả một người thân sĩ như Đàng Quang Nam, nghe đến đây sắc mặt cũng bỗng dưng thay đổi. Và trong hành lang kính cách đó không xa, Tần Mang dùng đầu ngón tay kéo cái áo sơ mi của người đàn ông cao cao tại thượng kia, giọng nói mềm mại, tựa như làm nũng, "Hệ Hạ Linh Tể. Anh đây là CNGB sao?" Người đàn ông ôm cô gái bằng một tay, tay còn lại tùy ý nới lỏng cà vạt một chút. Không còn chút cấm dục lãnh đạm nào, lúc này lại tràn đầy cảm giác hoang dã và phóng túng. Xương quai hàm cân đối hoàn hảo hơi siết chặt, đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể cười lạnh, gằn giọng nói một câu, "Để anh là chồng em." Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 49, công khai. Lúc này Tần Mang đã được Hạ Linh Tể ôm khiêng trên vai, từ sân trượng đi thẳng vào hành lang kính. Ngày mai là tiết kinh trập, lúc này bầu trời bên ngoài khách sạn đã bị mây dày bao phủ, xa xa có thể nghe được những tiếng sấm rền, từ xa đến gần, như đang ở bên tai. Kinh trập, một trong 24 tiết khí của Trung Quốc, thường là ngày 6 tháng 3, 7, 3. Tần Mang nằm trên vai người đàn ông, hoàn toàn không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Ngược lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hạ Linh Tể, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên. Đầu ngón tay trắng nõn của cô chọc vào lưng anh, cố ý giãy dụa kêu lên, để cứu mạng, ở đây có người muốn cưỡng ép con gái nhà lành. Đôi chân thon dài của Hạ Linh Tể vẫn rất trầm ổn, vững vàng bế cô ra khỏi khách sạn. Ai cưỡng ép con gái nhà lành? Cách đó không xa, Nguyễn Kỳ trước nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt mềm mại, trong lòng tự nhiên dâng lên ý muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lập tức xông nhanh ra. Giây tiếp theo. Đối diện ngay với ánh mắt lạnh lùng như cơn bão ngầm dưới biển sâu kia của Hạ Linh Tể. Trái tim nhỏ bé chợt rung lên. Phản xạ có điều kiện mà che mắt lại, thì em không nhìn thấy cái gì cả. Sau đó chậm rãi lùi về sau. Nội tâm đang gào thét đôi vợ chồng nhà này. Cosplay tình thú này thì có thể về phòng mình rồi hẳn làm được không? Nếu người không biết còn tưởng thật sự có kẻ xấu muốn cưỡng ép con gái nhà lành đấy. Nguyễn Kỳ trước đến cũng nhanh, mà rút lui cũng nhanh. Nhìn đi, đây không phải là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của Hạ tổng nhà chúng ta sao? Sao lại không giữ anh ta lại? Tần Mang nhìn thấy Nguyễn Kỳ trước che mắt, nhanh chóng lui về phía sau, như đang nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên ghi hừ ở nhẹ một tiếng, chậm rãi cách lớp áo vét mà nhéo vào cánh tay anh. Cơ bắp cũng thật cứng. Ngón tay cô nhéo đến mức đau nhất, nhưng anh vẫn không đau đớn chút nào. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể nhếch lên một nụ cười lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói, thì giữ cậu ta lại để làm gì? Làm người gác cửa hay là người quay phim? Người quay phim. Tần Mang nhất thời không kịp phản ứng lại, có lẽ do cảm thấy tư thế này không quá thoải mái. Cô linh hoạt quấn hai chân lên vòng eo săn chắc hoàn mỹ của người đàn ông, đổi từ vác thành ôm, nghi ngờ hỏi. Người quay phim điện ảnh nghệ thuật. Hạ Linh Tể để cô trượt xuống khỏi vai mình, rồi lại đỡ lấy người cô, giọng nói không nặng không nhẹ, kệ bà Hạ không phải rất yêu thích điện ảnh nghệ thuật này sao? Tần Mang. Điện ảnh, nghệ thuật, hai từ này kết hợp với nhau, trong đầu cô lại bỗng dưng hiện ra bộ phim điện ảnh nước ngoài táo bạo kia đã in sâu vào tâm trí cô. À! Cô bất chấp việc bị phát hiện, cắn một cái vào cổ Hạ Linh Tể. Không xấu tính một chút thì có thể chết sao? Hơn nữa, ai lại muốn quay bộ phim đó với anh? Thư ký Tùng xử lý xong công việc, dẫn theo vệ sĩ đi dọn đường, vậy nên bọn họ cả đường đi đều không gặp phải bất cứ ai. Hơi thở của Tần Mang tràn ngập mùi hương thơm mát lạnh lùng của người đàn ông, vừa quen thuộc vừa tràn ngập cảm giác an toàn. Cũng lười làm ầm ĩ với anh. Mí mắt mỏng hồng hào của cô gái sụp xuống, bất giác thở đều đều. Khi Tần Mang chìm vào giấc ngủ sâu, sắc mặt Hạ Linh Tể bình tĩnh, như lúc mới đến, vừa kiềm chế vừa u ám. Nửa tiếng sau, chiếc cung mang màu đen phi nhanh dưới những đám mây đen đang nuốt chửng các vì sao và ánh trăng. Thiên Quan Hiệu đã trở về từ nước ngoài. Lúc này, nó đang đổ ở vùng biển tư nhân dưới tên Hạ Linh Tể. Dưới tia chớp và sấm sét, ba chữ được tạo thành từ những viên đá quý đầy màu sắc giống như ngọn lửa sáng ngời ẩn giấu trong vòng xoáy tối tăm. Vừa bắt mắt vừa rực rỡ. Hạ Linh Tể ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô được bao bọc kín mít, không dính chút mưa gió nào bên ngoài. Bước lên du thuyền. Lúc này, một chiếc đồng hồ treo bên ngoài vang lên âm thanh của tiếng chuông báo giờ. Ngày kinh trập, vạn vật hồi sinh. Cùng là ngày sinh nhật cô. Cơn mưa rào xối xả bất chợt rơi xuống. Những tấm kính lớn chắn gió bên ngoài, như ngăn cách hai thế giới, bên ngoài nước bắt tung tóe, bên trong xuân ý dạt dào.